quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh ấy lại đưa em về? Dương Duy Lực bế con gái đang bò suýt ngã lên lòng. Đơn vị anh ta chắc bận lắm chứ? Chu Chiêu Chiêu kể lại toàn bộ sự việc hôm nay. Cuối cùng nói, anh đi hỏi giúp em xem. Hai người đó rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Bội Bội chọn đàn ông mắt kém thật. Dương Duy Lực nhìn con gái nói, sau này con gái nhà mình phải kén chọn kỹ càng. Lại nói thêm, phải bồi dưỡng thẩm mỹ từ nhỏ. Chu Chiêu Chiêu tức cười. Em mần nhẹ vào anh. Ai lại đi chê bạn mình như vậy? Tần Bội Bội có thể lần trước chọn nhầm người, nhưng nhìn chúng Hầu Kiến Ba ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm mỹ vẫn ổn đấy chứ? Cô nói, vậy thì thẩm mỹ của em chắc chắn phải tốt hơn Tần Bội Bội. Dương Duy Lực nói, Chu Chiêu Chiêu sửng sốt, sau đó bật cười, sao anh có thể tự luyến đến thế? Hai người đang nói chuyện trong phòng, nghe thấy tiếng bảo mẫu bành chào Dương Duy Phong bên ngoài. Thiên Thiên đi học về rồi à? Thiên Thiên không nói gì. Dương Duy Phong xin lỗi bảo mẫu bành, cháu đang giận chú đấy, con muốn đi đâu? Dương Duy Phong hỏi Thiên Thiên, ai ngờ Thiên Thiên không trả lời, mà đi thẳng về phòng Chu Chiêu Chiêu. Thím ơi, cháu vào được không? Chu Chiêu Chiêu vội mở cửa. Thiên Thiên đi học về rồi à? Vào đi, cháu đi rửa tay đã. Thiên Thiên chợt nhớ ra, lùi lại định ra ngoài rửa tay, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu bế lên. Rửa trong này cũng được. Phiêu Vũ Miên Miên bé mới 5 tuổi rưỡi, trước đây đâu biết những điều này, chỉ vì bố mẹ ly hôn nên đột nhiên trưởng thành, nhưng sự trưởng thành này khiến người ta đau lòng vô cùng. Rửa tay xong, Thiên Thiên nằm cạnh giường Nhan Nhan thì thầm trò chuyện, không biết nói gì, nhưng một đứa nói chăm chú, một đứa ê a nghe nghiêm túc, khung cảnh vô cùng hài hòa. Chu Chiêu Chiêu đau lòng lắc đầu, liếc mắt ra hiệu cho Dương Duy Lực ra ngoài, cô ở lại chơi với các cháu. Thím ơi, khi Dương Duy Lực đi rồi, Thiên Thiên mới khẽ nói, bố mẹ cháu có phải sắp ly hôn không? Ừ, Chu Chiêu Chiêu ôm bé không giấu giếm. Đây là chuyện của người lớn, không phải lỗi của cháu, cũng không phải họ không yêu cháu. Thiên Thiên im lặng, một lúc sau nói, cháu biết, họ đều yêu bản thân họ thôi. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên, không ngờ bé lại nói ra câu như vậy. Thiên Thiên, thím ơi, cháu không sao. Thiên Thiên cười, thực ra như vậy cũng tốt, cháu không phải bị bà ngoại làm cho ốm nữa. Làm cho ốm là sao? Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc hỏi, khi cậu mợ không có tiền muốn xin tiền, cháu sẽ bị ốm. Thiên Thiên thản nhiên nói, nếu bố mẹ ly hôn, cháu có thể ở nhà bà nội không? Bé thực sự rất thích ở nhà bà nội, có em bé chơi cùng, bà nội và thím cũng rất tốt với bé. Không như nhà bà ngoại, đồ bố mua cho cháu, nhưng ở nhà bà ngoại cháu không được ăn. Thiên Thiên nói, bà ngoại bảo cháu là con gái, là đồ tốn tiền, những chuyện này, mẹ cháu có biết không? Chu Chiêu Chiêu nén giận hỏi, cháu không biết mẹ có biết không? Có thể biết, có thể không? Thiên Thiên thở dài, mẹ không thích cháu về nhà bà nội, mỗi lần muốn về nhà bà nội, bố mẹ đều cãi nhau, để họ không cãi nhau. Thiên Thiên giả vờ không thích về nhà bà nội. Chu Chiêu Chiêu không ngờ sự thật lại như vậy. Cô đau lòng ôm chặt Thiên Thiên. Không sao, sau này thích ở đâu thì ở, không thích ai cũng không ép được. Càng không được để mình bị ốm. Hiểu không? Cô đỏ mắt nói, nếu ai dám cố ý làm cháu ốm, nói với thím, thím sẽ bảo chú đi đánh họ. Chú cháu đánh giỏi lắm, cháu biết không? Chu Chiêu Chiêu hôn lên trán bé, đánh cho họ răng rơi đầy đất, xem ai còn dám làm cháu ốm. Bên ngoài, Dương Duy Phong không biết từ lúc nào đã đứng đó, nghe hết mọi lời trong phòng. Anh luôn biết Thiên Thiên thể chất yếu hay ốm, nhưng không ngờ bệnh của con lại là do vậy. Để xin tiền, họ cố tình làm con ốm. Dương Duy Phong đỏ mắt, nghĩ đến hôm qua Lưu Quyên đến tìm anh, ngụ ý mong anh vì Thiên Thiên mà không ly hôn, cho con một gia đình trọn vẹn đi. Lưu Quyên khóc nói, anh không muốn con còn nhỏ đã có mẹ kế bố dưỡng chứ. Hơn nữa, nhà thứ ba sinh ba đứa, mẹ còn phải trông cháu giúp họ, lấy đâu thời gian chăm Thiên Thiên. Lưu Quyên nói, anh lại bận công việc. Phong, em hứa sau này sẽ không tranh giành với chị dâu và Chiêu Chiêu nữa. Anh tha thứ cho em lần này đi. Lúc đó Lưu Quyên nói rất chân thành. Dương Duy Phong nghĩ đến biểu hiện gần đây của con gái. Có chút đê, a, o động. Nhưng anh không ngờ, nhà họ Lưu lại đối xử với con anh như vậy. Dương Duy Phong tức giận định xông đến nhà họ Lưu hỏi tội. Anh định xông vào như vậy sao? Dương Duy Lực lạnh nhạt nói. Không thì sao? Dương Duy Phong nén giận nói. Con gái tôi bị họ hành hạ như vậy. Anh tự tát mình một cái. Anh thật không xứng làm cha. Tính cách nhà họ Lưu, anh đến có ích gì? Dương Duy Lực tiếp tục nói. Trước không nói ly hôn sao? Cứ để họ lộng hành mãi. Nghe đến đây, Dương Duy Phong xấu hổ. Kéo dài, anh không muốn ly hôn nữa à? Dương Duy Lực nói. Anh cũng không muốn can thiệp chuyện của Dương Duy Phong. Nhưng cả nhà cứ ồn ào mãi. Tất nhiên phải ly, Dương Duy Phong kiên quyết nói. Trước có thể do dự, nhưng nghe lời Thiên Thiên, anh không còn chần chừ nữa. Nhà họ Lưu không coi Thiên Thiên là cháu ngoại, nên mới đối xử như vậy. Dương Duy Lực cúi xuống nói nhỏ vài câu. Dương Duy Phong nghi ngờ hỏi, như vậy được không? Điều đó phụ thuộc vào quyết tâm ly hôn của anh lớn đến đâu. Dương Duy Lực đáp, mấy ngày sau, Chu Chiêu Chiêu nghe Dương Duy Lực nói Dương Duy Phong và Lưu Quyên đã ly hôn. Trước không đồng ý mà, Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi, sao đột nhiên lại đồng ý vậy? Cách chương.